Vợ yêu nghiệt, chương 18, góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng vẫn phải bại bởi bộ dáng nũng nịu ấy. Khả Ái gắp cho Diễn Tước một miếng trứng rán, gớm, anh bỏ ngay cái bộ dáng phát ói kia đi. Diễn Tước vẫn là bộ dạng ấy, nhưng giọng nói có phần dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như sao sát đến trước mặt Khả Ái. Em không thấy anh rất dễ thương sao? Ái ái, Khả Ái bị Diễn chọc cười, đẩy khuôn mặt gần sát mình ra. Lại sờ thấy khuôn mặt của Diễn Tước mịn như vậy. Sờ rất thích tay nhưng vẫn phải đẩy bởi khuôn mặt của cô đang dần dần đỏ ửng vì xấu hổ rồi. Gì chứ, khi có một anh chàng đẹp trai soái ca như vậy tiến sát vào mặt mình, hỏi chi có cô gái nào mặt không đỏ tim không đập cơ chứ, nhất là cái người mê trai như Khả Ái thì chỉ số cự tuyệt là không. Còn thừa nước đục thả câu ăn đậu hũ của người ta nữa. Chứ, thật không có tiền đồ gì cả, Diễn Tước mặt dày vẫn cứ rụi rụi cái mặt đẹp trai hại nước vào cái tay của Khả Ái. Dễ thương không chịu nổi. Khả Tư ở một bên nhìn hai người mà mỉm cười vui vẻ. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của ba người. Ăn xong, Khả Tư nhận được cuộc gọi của trường nên phải đi. Khả Ái khuyên căn rất nhiều nhưng vẫn không cản được Khả Tư. Đành phải tiễn cậu ra xe, xong việc Diễn Tước và Khả Ái về nhà. Khả Ái lười biếng ngồi xuống ghế than thở. Ai ai, chán quá đi thôi, Diễn Tước ngồi bên cạnh nghịch mái tóc của Khả Ái đưa ra chủ ý, hay chúng ta đi chơi đi. Khả Ái nhìn Diễn Tước chu mỏ hỏi, đi đâu, Diễn Tước cười bí ẩn, nắm tay Khả Ái kéo ra cửa. Lái ô tô phóng vụt lên đường lớn, dừng lại trước cổng của một khu vui chơi lớn, Diễn Tước nắm tay Khả Ái, bước xuống lập tức thu hút được vô số ánh mắt hâm mộ. Cả hai đều có nhan sắc kinh diễm đi chung với nhau khiến rất nhiều người ngoái đầu nhìn. Bước vào trong khu vui chơi, Khả Ái liền bắt Diễn Tước đi chơi mấy trò mạo hiểm, la hét không ngừng. Trời chán cũng là lúc trời gần tối, Khả Ái bảo Diễn Tước đi mua kẹo bông gòn. Vừa đi vừa ăn, cả hai người đầy mồ hôi trở về nhà riêng của anh. Khả Ái ca thán, hai, người giàu có khác, rõ là nhiều nhà, Diễn Tước cười cười không nói bước vào nhà, vớ lấy khăn tắm rồi đi tắm, Khả Ái thì lăn lộn ở giường lớn bật tivi xem. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần thu hút sự chú ý của Khả Ái. Xuyên qua tấm kính phủ một tầng hơi nước mờ ảo, cô thấy một thân hình rắn chắc. Chép chép miệng, Khả Ái nghĩ thầm, thân hình hoàn hảo như vậy. Một lúc sau cửa phòng tắm bật mở, Diễn Tước quấn chiếc khăn ngang hông, thân hình hoàn mỹ bước đến bên giường Khả Ái làm một phần đệm hơi hơi lún xuống. Khả Ái quay lại nhìn thấy cảnh xuân liền mặt đỏ tim đập, mũi phụt máu. Kết quả cho thấy sự chống cự của Khả Ái với trai đẹp lâu nay đều là số âm. Như đã hứa nhé, hai chép nè cách chương.